Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 589, chương 575, mưa gió, dục tới. Chương 575, mưa gió, dục tới. Liên tục hơn 20 thiên nội vụ đường luận đạo sau khi chấm dứt, Giang Nguyệt Bạch cùng Gia Cát Thủ Định làm tốt kỳ 50 năm khách khanh trưởng lão khế ước. Liền trở lại Gia Cát gia cho nàng an bài chỗ ở. Gia Cát Thủ làm nàng trước nghỉ ngơi nửa tháng, nơi nơi đi dạo, chờ quen thuộc Gia Cát gia các nơi tình huống lúc sau, lại bắt đầu làm việc. Chỗ ở vào Gia Cát gia nội thành phía tây Hồ Thượng, là một tòa rừng trúc dày đặc tiểu đảo. Đảo là nhân công điền ra tới, diện tích không lớn, chỉ có một tòa tiểu viện, chung quanh còn có mặt khác cùng loại tiểu đảo. Cư trú đều là Gia Cát gia các đường trưởng lão, trong tiểu viện tất cả phương tiện đều toàn. Tùy ý có thể thấy được cơ quan cùng loại nhỏ yển giáp, phương tiện sinh hoạt, phụ trách xử lý tiểu viện các nơi tạp vụ, trêu đùa hạ trên bệ cửa kia một loạt đưa tin mộc điều. Giang Nguyệt Bạch ngồi ở bên cạnh bàn, nhìn ngoài cửa sổ xanh tươi tốt thanh trúc, bắt đầu quy hoạch kế tiếp phải làm sự tình. Đầu tiên, đương nhiên là tích góp Gia Cát gia cống hiến điểm, đổi Gia Cát gia luyện thần công pháp. Về điểm này, Gia Cát Thủ đã hứa hẹn quá nàng, chỉ cần nàng có thể tích góp đủ cống hiến điểm, Gia Cát gia sở hữu công pháp nàng đều có thể đổi. Nhưng là tuyệt đối không thể ngoại chuyện, như thế khẳng khái cũng không có phòng bị. Thực sự lệnh Giang Nguyệt Bạch không nghĩ tới, nhưng là sở cần cống hiến điểm, ở nàng giờ phút này xem ra là cái con số thiên văn. Hơn nữa nàng muốn ở Gia Cát gia nội học tập âm dương gia tương quan đồ vật, cũng yêu cầu chi trả cống hiến điểm. Thứ này đối bọn họ này đó trưởng lão kêu cống hiến điểm, đối Bạch Cửu U như vậy đệ tử kêu học phân, trừ bỏ mỗi tháng cố định bổng lộc ở ngoài, khách khanh trưởng lão thêm vào thu hoạch cống hiến điểm phương pháp có tam. Hoàn thành Gia Cát gia tuyên bố nhiệm vụ, nghiên cứu tân yển giáp cùng bí thuật, cùng với giảng bài, nhiệm vụ nàng có thể giao cho phân thân đi làm. Đài sen động thiên còn có tiểu yêu cùng Yến Hồng Ngọc, hơi chút bồi dưỡng một chút, hỗ trợ làm điểm đơn giản yển giáp linh kiện hẳn là vấn đề không lớn. Lại đây phía trước nàng đài khái xem qua, nội vụ đường trung hiện tại cống hiến điểm nhiều nhất nhiệm vụ chính là cấp tử vi cùng thái vi tinh minh bên kia cung ứng các loại yển giáp dùng để chống đỡ ma tộc. Gia Cát gia người thực thông minh, đem các loại linh bộ kiện tách ra làm phía dưới các đệ tử lĩnh, lúc sau lại đem sở hữu linh bộ kiện tập hợp đến chế giáp viên, thống nhất lắp giáp, đại đại tăng lên hiệu suất. Những nhiệm vụ này trước mắt không có số lượng hạn mức cao nhất cùng thời hạn cuối cùng, càng nhiều càng tốt. Ấn kiện kế phí, lưu một cái phân thân mang theo Yến Hồng Ngọc cùng đài sen động thiên tiểu yêu các linh thú đủ. Rồi, yêu cầu cắt tài liệu tìm cắt tường cùng chuột nhãi con. Yêu cầu nung khô tìm tiểu lục, chờ đến hậu kỳ bọn họ thuần thục lúc sau, nàng kia một cái phân thân cũng không cần lưu, có thể tiếp tục đi làm mặt khác sự tình, nghiên cứu tân yển giáp cùng bí thuật, yêu cầu linh cảm tạm thời không để ý tới, chờ nàng xem xong mật thư viện kia trăm vạn tàng thư lại suy xét, giảng bài tự nhiên là muốn chuẩn bị lên, hơn nữa nàng chính mình cũng phải đi đi học, giảng bài thu hoạch cống hiến điểm quy tắc có điểm ý tứ. Liền tính mỗi tháng 30 ngày, mỗi ngày đi học, cũng chưa chắc có thể bắt được mãn cống hiến điểm, còn cần phía dưới đệ tử chấm điểm, thập phần chế 6 phần đạt tiêu chuẩn, mới có thể bắt được ngạch định cống hiến điểm, lúc sau mỗi tăng lên 1 phân, cống hiến điểm liền nhiều gấp đôi, điểm này là song hướng. Đệ tử yêu cầu trưởng lão cho điểm đạt được học phân, trưởng lão cũng yêu cầu các đệ tử chấm điểm đạt được cống hiến điểm. Giang Nguyệt Bạch cảm thấy này phương pháp thực hảo, đại gia cho nhau ước thúc, mới có thể đều có tiến bộ, đã lâu cũng chưa cho người khác thượng quá khóa. Phía trước Thiên Diễn Tông cái loại này biên giảng trải qua nguy hiểm chuyện xưa biên giảng bài. Phương thức có thể xuất hiện trùng lặp giang hồ, còn phải lại tưởng mấy cái thú vị phương thức. Phân thân không nhiệm vụ thời điểm, cũng cùng đi đi học, tranh thủ ngắn nhất thời gian, đạt được nhiều nhất cống hiến điểm, Bạch Cửu U bên kia nàng hoàn toàn không cần nhọc lòng. Gia nhập Gia Cát gia phía trước các nàng liền nói hào. Bạch Cửu U sở cần hết thảy đều dựa vào nàng chính mình kiếm lấy. Không chuẩn hướng nàng duỗi tay đòi tiền, hài tử lớn. Tổng muốn thả ra đi học được độc lập, hảo hảo rèn luyện, về sau mới có thể giúp nàng cùng nhau dưỡng ra. Giang Nguyệt Bạch thả ra ba cái phân thân. Bốn cái giống nhau như đúc nàng ngồi vây quanh ở trước bàn. Từng người phân công hảo nhiệm vụ, bắt đầu công việc lu bù lên, phù, trận, luyện khí này ba đạo có thể cùng nhau đi học. Chỉ là giáo trúc cơ đệ tử, lại mang mấy cái kim đan chân nhân, không hề khó khăn, ta có thể thượng khóa. Tựa hồ cũng chỉ có Gia Cát tử ứng cùng cái này thiền linh chân quân khóa. Gia Cát gia cũng chỉ có bọn họ hai cái là chân chính âm dương gia. Giáo thụ âm dương gia tương quan đồ vật, dư lại yêu cầu tự học, nhật thăng nguyệt lạc. Bốn cái Giang Nguyệt Bạch ngày đêm không ngừng ở trước bàn bận rộn, làm không biết mệt. Giang Nguyệt Bạch đem phía trước nội vụ đường luận đạo lĩnh ngộ đồ vật cũng một lần nữa sửa sang lại, được lợi không ít, lại bị dẫn dắt không ít linh cảm. Đối với con rối phân thân cải tạo cũng tìm được rồi phương hướng. Chỉ cần tiếp tục hoàn thiện trung tâm cơ quát cải tạo bản vẽ, nghe nói nội vụ đường trên quảng trường đồng thau cự khôi chính là hậu thiên linh bảo cấp bậc. Nàng thật sự hào tưởng đem vật kia mở ra nhìn xem, học tập bên trong cấu tạo. Nhịn Giang Nguyệt Bạch còn đem tân vấn đề phân loại ký lục, chuẩn bị lúc sau đi mật thư viện tìm đọc thư tịch, lại thỉnh giáo mặt khác trưởng lão. Trung gian nghỉ ngơi khi Giang Nguyệt Bạch như cũ sẽ đi cùng đài sen động thiên mộng ma tâm sự. Có thể là nói đến số lần nhiều, mộng ma đã không giống phía trước như vậy táo bạo kháng cự, thuần phục nó. Sắp tới, chỉ là A Nam bên kia như cũ không có đáp lại. Cũng không biết ở vội cái gì, cũng chưa thời gian tiến vào cảnh trong mơ tu luyện. 10 ngày lúc sau, Giang Nguyệt Bạch rốt cuộc đem sở hữu việc vặt vãnh an bài thỏa đáng, đài sen động thiên. Yến Hồng Ngọc khóc chít chít vùi đầu khổ đọc, nàng không rõ nàng một cái quỷ tu, không có thọ mệnh hạn chế, mỗi ngày nằm nơi đó hút hút âm khí là đủ rồi. Vì cái gì muốn học yển giáp chế tạo, nhưng là bách với Giang Nguyệt Bạch phân thân áp lực. Lại xem bên cạnh Cát Tường cùng Tiểu Lục đều thành thành thật thật không hề câu oán hận, nàng cũng chỉ có thể thuận theo. Giang Nguyệt Bạch một mình một người đi trước nội vụ đường. Trên đường nhìn đến mấy cái Gia Cát gia đệ tử đều đang nói Phạm Minh Sơn chủ động từ đi khách khanh trưởng lão, rời đi Gia Cát gia sự tình, còn có Gia Cát tử ứng cũng bị Thái Thượng trưởng lão phạt đi thử luyện tháp đế diện bích đến nội vụ đường. Giang Nguyệt Bạch giao thượng nàng an bài thời khóa biểu. Nội vụ đường đại quản sự xem qua lúc sau kinh ngạc trừng mắt, không dám tin tưởng, vọng thư chân quân đây là không tính toán nghỉ ngơi sao? Một tháng 30 ngày, mỗi ngày đều giảng bài, luôn mãi cùng Giang Nguyệt Bạch xác nhận lúc sau, nội vụ đường đại quản sự mới run rẩy xuống tay đem thời khóa biểu thời gian treo lên đi. Chờ phía dưới đệ tử tới tuyển khóa, phía trước thí luyện tháp khảo hạch chung. Giang Nguyệt Bạch đã bại lộ ra nàng lưỡng đạo phân thần, cho nên nàng dứt khoát không hề cất giấu, làm cho nội vụ đường đại quản sự mặt, lấy ra hai cái vừa mới chế tác hình người yển giáp cũng không phức tạp. Bộ dáng cùng nàng giống nhau như đúc, cơ bản công năng đều có, cũng không có cố ý che lấp yển giáp thân phận, chỉ cần ở bên trong thành trong phạm vi Giang Nguyệt Bạch thần thức đủ để đồng thời thao tác hai cái phân thân, nội vụ đường đại quản sự. Nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn ba cái Giang Nguyệt Bạch rời đi nội vụ đường. Hướng tới ba phương hướng rời đi, một cái phân thân đi mật thư viện đọc sách. Một cái phân thân đi chuẩn bị nàng làm giảng bài trưởng lão đệ nhất đường khóa. Bản thể tác đi tìm giáo thụ âm dương gia chi đạo thiền linh chân quân. Học tập thỉnh giáo, không nghĩ tới, Giang Nguyệt Bạch còn có một cái phân thân, ở yên lặng hoàn thành chế giáp nhiệm vụ, chờ nàng giao nhiệm vụ thời điểm, nội vụ đường đại quản sự còn phải bị đại đại khiếp sợ một lần, nội vụ đường đại quản sự đè lại run, giãy tay, lại nghĩ đến gần nhất cái kia mau đem phía dưới đệ tử bức điên thiên tài tiểu người mù. Mạc Danh sinh ra một loại mưa gió sắp đến, Gia Cát gia muốn biến thiên cảm giác. Tấu chương xong, hết chương.